nhưng mà lúc này hiển nhiên hắn không cần phải đợi nữa. Hắn vung tay, chỉ thấy không gian phía trước bị tách ra một khoảng, rồi ba người bay vào trong. Khi mà họ vào trong dị ma vực thì phía dưới còn có không ít cường giả đợi dị ma khai khởi để mà mạo hiểm vào. Khi họ thấy ba người có thủ đoạn đáng sợ đó thì đều sững sờ. Lâm Động đương nhiên chẳng để tâm đến những điều nhỏ nhặt đó. Sau khi vào dị ma vực, hắn nhìn quanh. Mấy năm không gặp, dị ma vực vẫn có ma khí lượn quanh. Nhìn ra xa hơn thì mặt đất đầy rẫy những khe nứt khổng lồ, cho thấy ở đây năm đó đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Ba người Lâm Động dừng lại không lâu, tiếp tục đi sâu vào trong dị ma vực. Với thực lực hiện tại của họ, nơi từng là cấm địa của Đông Huyền vực giờ đã không có bất cứ một trở ngại gì nữa. Chỉ hơn một chục phút sau, họ đã đi sâu vào trong dị ma vực. Dựa vào những gì mà nhớ được vào 3 năm trước, Lâm Động dần dần dừng lại, nhìn về phía xa. Ở đó là một ngọn núi lửa đỏ rực đứng sừng sững. Trong tòa đại điện trên ngọn núi còn có thể trông thấy một thân ảnh đang ngồi như tượng. Lâm Động tiến lại gần, chỉ thấy thân ảnh đó như là một bức tượng đá, thân thể phủ đầy bụi trần. Từ trong ngọn núi lửa cũng tỏa ra thứ năng lượng khiến cho người ta không thể lại gần. Nhưng nay thứ năng lượng ấy thì không có tác dụng mấy đối với cả Lâm Động nữa. Tiền bối. Lâm Động cúi người trước thân ảnh kia. Thực lực quán hiện nay đã có thể vượt qua phần thiên lão nhân rồi. Nhưng năm đó khi mà tạo hóa thì lão nhân này đã dùng chút sinh khí cuối cùng của mình để mà ngưng kết thành đan tặng cho hắn. Ân tình này hắn vẫn còn ghi nhớ. Vị tiền bối này đã tạo hóa rồi, lẽ nào vẫn còn cứu được sao? Lăng Thanh Trúc nhìn thân ảnh phủ đầy bụi trần, khẽ nói. Năm đó thì nàng cũng có mặt thì đương nhiên là biết Lâm Động đã nhận không ít ân huệ từ vị tiền bối này. Tình hình của ngài ấy có chút đặc thù, không phải tạo hóa hoàn toàn đâu. Năm đó để trấn áp dị ma tướng, ngài đã luyện chế bản thân thành người chết, sống để cầu bất triệt, vĩnh viễn trấn áp dị ma tướng. Vì vậy nhìn từ một góc độ nào đó thì phần thiên tiền bối chưa phải tạo hóa đâu. Lâm Động khẽ lắc đầu. Năm đó khi hắn rời đi thì hắn đã từng hỏi là phần thiên lão nhân. Ngài đã nói rằng nếu muốn cứu ngài thì phải đợi hắn tham ngộ được luân hồi đã. Lâm Động hiện giờ tuy chưa thực sự bước vào luân hồi cảnh, nhưng mà cũng coi như là chạm tới rồi. Tinh thần lực đã đạt đến cảnh giới đại phù tông, cường giả luân hồi cảnh bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Vì tiền bối đây luyện chế bản thân thành người chết sống, nhưng tử khí trong cơ thể tiền bối thì rất là thịnh, sinh khí cạn kiệt vì thế mới tạo hóa. Nếu bổ sung đủ sinh khí thì có lẽ tiền bối sẽ tỉnh lại được thôi. Thanh Đàn nghĩ ngợi một chút rồi nói. Lâm Động gật đầu tán thưởng, rồi hắn mỉm cười với thân ảnh kia mà nói. Phần thiên tiền bối, năm đó tiền bối đã tặng hết sinh khí cho vạn bối, hôm nay ta sẽ trả lại tiền bối ân tình đó. Dứt lời, Lâm Động đưa tay ra, nguyên lực hùng hồn cuộn trào. Bên trong là sức mạnh sinh tử hòa hợp một cách hoàn hảo. Tâm thần Lâm Động khẽ động, từ trong nguyên lực có ánh bạch quang được tách ra, bên trong là một thứ sinh khí thuần túy đến cực điểm. Sinh khí lan tỏa, Lâm Động búng tay một cái, chỉ thấy sinh khí biến thành một cái xoáy khổng lồ, trung tâm là phần thiên lão nhân. Sinh khí không ngừng chảy vào trong thân thể của phần thiên lão nhân. Nguồn sinh khí ấy thậm chí đã khiến cho đỉnh núi lửa có cây xanh mọc lên nữa. Tử khí ở trong cơ thể của phần thiên lão nhân rõ ràng rất đậm đặc. Muốn cân bằng sinh tử ở trong cơ thể của ngài, dù là cường giả luân hồi cảnh cũng khó làm được. Nhưng cũng may là Lâm Động không còn như xưa. Nguyên lực ở trong cơ thể dồi dào như biển lớn, cộng với sự tương trợ của tinh thần lực. Nửa ngày sau thì thấy bề mặt da khô héo của phần thiên lão nhân đã mềm ra, một chút sinh khí bắt đầu thẩm thấu. Trong khi mà truyền nguyên lực thì Lâm Động cũng đem ý luân hồi từ thôn phệ chủ dung nhập vào sinh khí. Sinh khí ngập trời, hóa thành viên đan hoàn màu trắng sữa, rồi chui vào trong cơ thể của phần thiên lão nhân qua đỉnh đầu. Phần thiên lão nhân vốn là cường giả đỉnh cấp chạm tới luân hồi, chỉ còn một bước nữa thôi. Năm đó ngài đột phá thất bại, nếu giờ có luân hồi ý của thôn vệ chủ tương trợ, có lẽ sẽ xung kích luân hồi cảnh được. Khi mà viên đan hoàn chui vào trong cơ thể của phần thiên lão nhân, thân thể gần như chết của ngài đột nhiên rung chuyển, gương mặt già nua trở nên hồng hào, hai mắt chậm chậm mở ra. Ngài mơ màng mở mắt rồi nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi đang mỉm cười ở trước mặt của mình. Phần Thiên lão nhân mở mắt ra, ngài nhìn người thanh niên ở trước mắt. Gương mặt ấy vẫn có chút quen thuộc, nhưng ngài lại chau mày lại. Không thể khiến cho thần trí hoàn toàn tỉnh táo được. Tuy rằng việc luyện chế bản thân thành người chết sống đã khiến cho ngài tồn tại được lâu, nhưng rõ ràng vẫn có sự sai biệt với người bình thường. Ngươi là... Phần Thiên lão nhân mơ hồ nói. Phần Thiên tiền bối, vạn bối là Lâm Đạo. Vào 3 năm trước đã từng có duyên gặp mặt tiền bối một lần. Lâm Đạo mỉm cười rồi vung hai tay lên. Một chiếc đỉnh lò đỏ rực xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chính là Phần Thiên đỉnh mà Phần Thiên lão nhân đã tặng cho hắn. Món bảo bối này đã cùng với cả Lâm Động vượt qua không ít khải ải khó khăn, thậm chí nó đã từng cứu mạng của hắn. Đây là Phần Thiên đỉnh sao? Phần Thiên lão nhân sững người nhìn Phần Thiên đỉnh, ánh mắt mơ màng lập tức tỉnh táo trở lại, vội vàng nhận lấy, quan sát Lâm Động một lúc, dường như nhớ ra điều gì đó, chấn kinh mà nói: "À, ngươi chính là anh bạn trẻ năm đó sao?" Phần Thiên lão nhân không có khái niệm về thời gian rõ ràng cho lắm. Trong ý thức mơ hồ của ngài chỉ nhớ dường như nhiều năm về trước có gặp Lâm Động, rồi còn tặng Phần Thiên đỉnh cho hắn. Chỉ có điều là ngài không thể ngờ là khi mình tỉnh lại thì cái người thanh niên năm đó chẳng là gì ở trong mắt của mình, giờ lại có thực lực đáng sợ như vậy. Ngài có thể cảm thấy rõ ràng rằng thứ áp lực phát ra từ Lâm Động, cảm giác được uy áp khiến cho sinh tử khí ở trong cơ thể của ngài cũng chảy chậm lại ít nhiều. Lâm Động khẽ gật đầu. Năm đó tiền bối có nói, muốn cứu được tiền bối thì phải tham ngộ luân hồi, rồi hãy quay trở lại. Tuy nay vạn bối chưa đạt được đến mức đó, nhưng ta nghĩ mình cũng đủ sức mạnh gọi ngài tỉnh dậy. Phần Thiên lão nhân sững người, ánh mắt có phần phức tạp, nhìn người thanh niên ở trước mặt. Năm đó ngài chẳng qua tưởng mình chắc chắn sẽ chết, nên mới tặng chút sinh khí cuối cùng cho Lâm Động. Đó chỉ là một hành động vô tâm trước khi chết. Nhưng nào ngờ nhiều năm sau, lại là chút thiện duyên khiến ngài có được hồi báo lớn đến như thế này. Tiểu hữu, đa tạ ngươi. Phần Thiên lão nhân thở dài, hành một lễ với Lâm Động. Điều ngài cho Lâm Động năm đó so với cả lợi ích nhận lại ngày hôm nay thì chẳng đáng nhắc đến. Tiền bối xin đừng khách khí. Sinh tử khí trong cơ thể tiền bối đã được cân bằng. Nếu vào được luân hồi thì chưa biết chừng sẽ thoát khỏi trạng thái người chết sống này được, và có được sinh mệnh thật sự đó. Lâm Động xua tay nói. Đâu có dễ như vậy. Trạng thái này căn bản không thể cảm ứng luân hồi được nữa. Phần Thiên lão nhân thở dài. Điều đó thì chưa chắc đâu. Tiền bối hãy cảm ứng một chút đi. Lâm Động cười một cách thần bí. Phần Thiên lão nhân nghe vậy thì cũng khựng người rồi làm theo. Ngay sau đó gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi trở thành mừng rỡ. Đây là luân hồi ý. Đúng vậy. Vãn bối có được truyền thừa từ một vị tiền bối. Hôm nay xin tặng Phần Thiên tiền bối chỗ luân hồi ý này. Lâm Động cười. Phần Thiên lão nhân xúc động đến run cả người, nước mắt giàn giụa. Ngài vốn tưởng cả đời này sẽ trong trạng thái sống không bằng chết kia, nhưng mà không ngờ nay không chỉ được thức tỉnh, mà trong cơ thể còn có luân hồi ý. Dựa vào nó ngài sẽ có tư cách xung kích luân hồi cảnh. Lâm Động nhìn Phần Thiên lão nhân mỉm cười. Tuy cơ duyên ngài cho hắn năm đó có lẽ bây giờ không là gì, nhưng sự xả thân vì đại nghĩa của ngài đã khiến cho Lâm Động hắn kính phục. Nay giúp đỡ lại được một chút thì trong lòng hắn cũng cảm thấy rất là vui. Tiểu hữu, đại ân đại đức này ta không bao giờ quên. Nếu ngày sau có việc gì, lão phu nhất định có chết cũng không từ. Phần Thiên lão nhân xúc động hành lễ với Lâm Động, nhưng hắn đã vội vàng ngăn lại. Tiền bối đừng có khách khí. Lâm Động lắc đầu định nói gì thì thần sắc bỗng nhiên thay đổi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy ngọn núi hơi rung chuyển, phía dưới chân núi lại có ma khí tỏa ra. Hỏng rồi, cái tên dị ma tướng bị ta trấn áp cũng thức tỉnh rồi. Phần Thiên lão nhân thấy vậy giật mình, không ngờ tên dị ma tướng bị trấn áp bên dưới cũng đã thức tỉnh theo rồi. Huynh huynh huynh. Ngay khi vừa dứt lời, ma khí ở phía dưới càng thêm đậm đặc, rồi ma khí thuận theo ngọn núi xâm thực lên trên. Chỉ trong vòng mười mấy giây, cả ngọn núi đã bị ma khí biến thành tro bụi. Sau khi ngọn núi lửa biến mất, một luồng ma khí kinh người bắn lên trời. Bên trong đó là một đạo ma ảnh gầm thét, thanh thế mạnh mẽ hơn năm xưa vô số lần. À, đây là... Phần Thiên lão nhân cảm nhận được sự ngang ngược của luồng ma khí đó, sắc mặt biến đổi, thất thanh kêu lên. Sao có thể? Sao có thể được? Tên dị ma tướng này đã tiến hóa rồi sao? Lâm Đạo nghe vậy ánh mắt lộ vẻ kinh dị. Đương nhiên hắn cảm nhận được thực lực của tên dị ma tướng này đã tiến bộ vượt bậc. Hiển nhiên đã là dị ma vương. Hắn ta cũng thật là lợi hại. Trong thời gian bị phong ấn lại tích trữ đủ năng lượng để mà xung kích thành công dị ma vương. Hỏng rồi, Lâm Động tiểu hữu, các người mau trốn đi. Tên dị ma tướng năm đó đã tiến hóa thành vương rồi, có thể sánh ngang với cường giả luân hồi cảnh, ta cũng không thể chấn áp được hoàn toàn đâu. Phần Thiên lão nhân vội vàng nói. Phần Thiên lão quỷ, người không ngờ có phải không? Bản tướng không chỉ bị đánh tan thành tro bụi mà còn đột phá được trong tuyệt cảnh. Giờ bản tướng đã là cấp vương, người đấu lại ta thế nào chứ? Ma khí quẩn quận trong không gian. Ma ảnh đứng trên không trung nhìn Phần Thiên lão nhân, gương mặt tối tăm lạnh lùng. Phần Thiên lão nhân nghiến răng, định liều mạng với tên dị ma vương đó, nhưng lại bị Lâm Động ngăn lại. Lâm Động nhìn dị ma vương chỉ lắc đầu mà cười nói. Ngay cả thất vương điện của ma ngục ta còn từng giao đấu, người mới đột phá cấp vương mà cũng dám ngông nghênh trước mặt ta sao? Đúng là nực cười. Nghe vậy tiếng cười lớn của dị ma vương ngưng bặt. Hắn kinh dị nhìn Lâm Động rồi cười chế giễu. Tiểu tử, ngươi nói tầm bậy tầm bạ cái gì đó à? Thất vương điện là đại nhân vật có thể sánh ngang ngửa với bát chủ viễn cổ. Ngươi trong mắt ngài thì không đáng là con kiến đâu. Lâm Động cười cũng không tranh luận gì, chỉ là trong mắt trào dâng hàn ý lạnh như băng. Huynh huynh huynh. Đột nhiên tiếng sấm vang dậy không gian, bầu trời lôi vân tụ tập, vô số tia sét cuồng bạo lóe sáng, phát ra sức mạnh kinh người. Tên dị ma vương cũng giật mình vì biến cố đó, ngẩng đầu lên, mắt ngưng trọng nhìn cảnh tượng đó, trong lòng bỗng thấy bất an. Tên tiểu tử này có gì đó không đúng thì phải. Dị ma vương đâu phải kẻ ngốc, cảm giác được nguy hiểm dâng lên thì ánh mắt nhấp nháy rồi lùi nhanh về phía sau. Phần Thiên lão nhân còn định đại chiến với cả dị ma vương, thấy hắn ta hoảng hốt như vậy thì kinh ngạc. Nhưng mà không đợi ngài nói gì thì Lâm Động đã cười rồi tay siết chặt. Chỉ thấy không gian quanh dị ma vương biến dạng, bốn cái vòng xoáy màu đen khổng lồ bao quanh, lực kéo cuồng bạo bùng nổ. Dị ma vương kinh hãi, vận chuyển ma khí để mà chống lại. Huynh huynh huynh. Trên bầu trời, vô số đạo lôi đình hội tụ, cuối cùng là biến thành một con lôi long khổng lồ mấy nghìn trượng, giơ nanh múa vuốt lao thẳng tới dị ma vương. Bùm! Một vầng mặt trời từ sấm sét mọc lên, lôi đình lực hùng hồn mà cuồng bạo lan tỏa, khiến cho dị ma khí của dị ma vực này cũng bị thanh trừ đi không ít. Tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ vầng mặt trời đó. Rồi Phần Thiên lão nhân sững sờ khi mà nhìn thấy con dị ma vương vừa mới thăng cấp, ban nãy còn rất là ngông cuồng, giờ đã tan đi với tốc độ kinh người, nháy mắt đã hoàn toàn biến mất khỏi trời đất này. Hả? Cái này sao có thể được? Phần Thiên lão nhân vẻ mặt đầy chấn động. Ngài từng giao đấu với không ít dị ma, đương nhiên là biết sinh mệnh lực ngoan cường của chúng. Một dị ma vương dù là luân hồi cảnh cũng khó mà giết được hoàn toàn, chỉ có cách phong ấn lại. Nhưng mà lúc này thì Lâm Động lại dễ dàng tiêu diệt một dị ma vương. Năng lực này thật sự là quá khủng khiếp. Lâm Động khẽ đập tay, lôi vân trên trời tan đi, ánh mắt hắn không hề có chút dao động. Với thực lực hiện tại quán, dị ma vương bình thường không phải đối thủ quán. Huống hồ tên dị ma vương này vừa mới lên cấp thôi, dám ngông nghênh trước mặt hắn thì đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Lâm Động tiểu hữu thật khiến lão phu phải chấn động. Vừa nãy ta thất thố rồi. Phần Thiên lão nhân dần dần tỉnh lại, nhìn Lâm Động cảm thán. Lúc này ngài mới hiểu người thanh niên năm đó cần nhận ân huệ của mình giờ đã mạnh đến mức độ nào. Lâm Động cười, nhìn tên dị ma vương biến mất rồi nhìn xuống dưới, trán nhăn lại. Theo như lẽ thường, nếu bị phong ấn thì hắn dù có không càng ngày càng yếu đi thì cũng không thể tăng cấp được mới đúng. Tại sao hắn nói lại kỳ quái như vậy? Phải biết là khoảng cách giữa cấp tướng và cấp vương rất là lớn, muốn tăng cấp là vô cùng khó. Lâm Động trầm tư một lúc không nghĩ được, đành lắc đầu. Có lẽ hắn may mắn. Phần Thiên tiền bối, dị ma đã được trừ bỏ, ngài giờ định đi đâu? Lâm Động nhìn Phần Thiên lão nhân hỏi. Cái mạng già này của ta chỉ được tiểu hữu ban cho, dị ma đã được loại bỏ. Nếu như tiểu hữu không chê thì ta sẽ theo ngươi. Phần Thiên lão nhân nghĩ một chút rồi cười. Ngài vốn là người thời đại viễn cổ, nay chẳng quen biết một ai, cũng chẳng có nơi an thân nữa. Vậy thì được. Vừa hay ta muốn trở về gia tộc, nếu Phần Thiên tiền bối không có nơi nào để đi, như vậy nếu có hứng thú thì có thể làm khách trong nhà của ta. Lâm Động cười. Vừa hay thực lực của Phần Thiên lão nhân cũng mạnh, nếu ở lại Lâm gia được thì cũng có thể giúp choán bảo vệ người nhà. Phần Thiên lão nhân vốn không có nơi nào để đi, nghe vậy cũng không phản đối, bèn gật đầu. Lâm Động thấy vậy bèn vung tay áo bay ra ngoài dị ma vực. Khi đi thì hắn không kìm được mà quay lại nhìn. Không biết vì sao hắn cứ có cảm giác không được thoải mái. Chỉ có điều cảm giác ấy lóe lên rồi mất ngay. Ánh mắt hắn hiện lên một chút nghi hoặc rồi biến mất. Và lúc này ở bên ngoài dị ma vực, bốn người Lâm Động hiện ra. Phần Thiên lão nhân nhìn đất nhìn trời sau hàng ngàn vạn năm, không kìm được mà hít hà mấy hơi. Giờ thì chúng ta trực tiếp đến thẳng vương triều Đại Viêm nhé. Giải quyết việc xong của Phần Thiên lão nhân rồi, tâm trạng của Lâm Động khá tốt, hắn cười nói. Nghe vậy Thanh Đàn và Phần Thiên lão nhân cũng không phản đối gì, nhưng Lăng Thanh Trúc thì mí môi nhìn Lâm Động lắc đầu. Ta về Cửu Thiên Thái Thanh Cung thôi. Vương triều Đại Viêm và cung môn của ta ngược hướng, chúng ta chia tay ở đây thôi. Nàng không đến Vương triều Đại Viêm, tại sao chứ? Lâm Động cũng ngạc nhiên nhìn Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc cười. Ngươi muốn đưa ta về nhà sao? Ngươi biết như thế có nghĩa là gì không? Lâm Động nghẹn lời. Nếu đưa Lăng Thanh Trúc về Vương triều Đại Viêm thì không phải đưa con dâu ra mặt nhạc phụ nhạc mẫu sao? Nếu nàng muốn đi thì hẳn người nhà ta đều hoan nghênh thôi. Lâm Động nghĩ một chút rồi nói. Cứ đợi khi ngươi làm rõ tình cảm của mình rồi nói câu đấy sau. Nếu không có lẽ ngươi sẽ thấy bất công đó. Lăng Thanh Trúc mỉm cười. Lâm Động khựng người lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đương nhiên hắn hiểu ý của Lăng Thanh Trúc. Nàng tâm cao khí ngạo. Dù Lâm Động muốn đưa nàng về Vương triều Đại Viêm thì nàng cũng muốn Lâm Động cam tâm tình nguyện, không một chút băn khoăn. Lăng Thanh Trúc nhìn sắc mặt Lâm Động, trong lòng thầm thấy cảm thán. Đôi môi hồng sau tấm mạng nhướng lên cười chua chát, sau đó quay người đi luôn. Người đã học được Thái Thượng Cảm Ứng Quyết rồi, ta cũng không cần thiết phải ở lại nữa. Cửu Thiên Thái Thanh Cung còn nhiều việc phải làm, ta cũng là cung chủ không thể đi quá lâu. Vì vậy về cung tham ngộ luân hồi trước, chúng ta chia tay ở đây. Lâm Động thấy Lăng Thanh Trúc quay người đi thì không khỏi cảm thấy khó chịu, nghiến răng rồi túm lấy cổ tay của nàng. Nàng từ nơi xa xôi cùng ta đến Bách Huyền Vực, còn dạy Thái Thượng Cảm Ứng Quyết cho ta. Nếu như cứ để nàng đi thế này thì không phải người ngoài sẽ bảo ta lòng lang dạ thú hay sao? Lâm Động cau mày nói. Bất luận như thế nào nàng cũng phải đến Vương triều Đại Viêm, rồi ta sẽ đích thân tiễn nàng về Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Nếu không ta sẽ không cho nàng đi đâu. Lăng Thanh Trúc bị Lâm Động giữ lại, nghe hắn nói như vậy bất giác giận dữ. Sao hắn có thể bá đạo như vậy? Nàng vốn là vô cùng độc lập, rất là có chủ kiến. Nhưng thấy gương mặt nhăn tít của Lâm Động, nàng lại cắn môi không giằng tay ra. Thanh Đàn thấy hai người như vậy thì miệng chu lên. Chúng ta đi thôi. Lâm Động cũng không đợi Lăng Thanh Trúc lên tiếng phản đối, kéo nàng bay về hướng của vương triều Đại Viêm. Lăng Thanh Trúc giằng co một lúc, nhưng tay Lâm Động như là gọng kìm giữ chặt lấy. Cuối cùng nàng đành từ bỏ, nghiến răng nhìn thân ảnh phía trước. Sao hắn không biết nói đạo lý như vậy chứ? Tại đô thành vương triều Đại Viêm, đô thành này hiện nay đã phồn hoa hơn trước rất là nhiều. Vương triều Đại Viêm cũng không còn là vương triều cấp thấp nhỏ bé như trước kia nữa. Vì có Lâm gia, đừng nói là siêu cấp vương triều khác, mà ngay cả những siêu cấp tông phái cũng không dám bất kính với người của vương triều Đại Viêm. Nguyên nhân trong đó thì là trên Đông Huyền vực này thì ai ai chả biết. Trên khu vực lệch về phía bắc của đô thành có một tòa đại điện vô cùng rộng lớn. Đây là nơi tôn quý nhất của vương triều Đại Viêm. Dù là hoàng cung đế đô cách đó không xa cũng không thể so sánh. Ở đây chính là nơi ở của tông tộc Lâm thị. Xung quanh tòa viện thì một vài chỗ cao có thể thấy những thân ảnh đang ngồi tĩnh lặng như là bàn thạch. Đó là những cường giả của Hổ vệ quân. Tuy rằng Tiểu Viêm bọn họ đã trở về yêu vực, nhưng để lại 1.000 hổ vệ quân cho Lâm thị. Có lực lượng này hiển nhiên chẳng ai dám ngó gì tới cả Lâm thị. Ở vương triều Đại Viêm bây giờ, địa vị của Lâm thị rất là cao quý. Nhưng sau khi trở thành tân tộc trưởng, Lâm Tiếu cũng tiến hành đại chỉnh đôn đốc tông tộc. Một số người làm ô uế thanh danh tông tộc hầu hết đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Cả tông tộc không ai dám lên tiếng phản đối. Ngay cả những trưởng lão lâu năm, tất cả đều phải sợ sệt nghe lời, vì họ biết địa vị của Lâm thị hiện nay từ đâu mà có. Sự chỉnh đốn của Lâm Tiếu thì cũng có tác dụng không nhỏ. Lâm thị bây giờ không còn cảm giác cao ngạo khinh người nữa, và cũng không còn tin về đệ tử Lâm thị gây gổ bên ngoài. Việc này vô hình chung đã khiến danh tiếng của Lâm thị được nâng cao trong vương triều Đại Viêm. Lúc này chân trời đế đô có đột nhiên lưu quang lóe qua. Một vài cái nhấp nháy đã tiến vào trong đế đô, bay thẳng về phía của Lâm thị. Cường giả bảo vệ Lâm thị cũng cảm nhận được, nhưng rồi rất nhanh sự cảnh giác trên gương mặt họ biến mất. Thay vào đó là một sự sùng bái cuồng nhiệt, vội vàng quỳ xuống. Đệ tử trong Lâm thị nhìn thấy thì đều giật mình, rồi ánh mắt tràn ngập sự mừng rỡ. Họ biết cái người khiến cho những cường giả thực lực đến biến thái kia kính sợ thì chỉ có nhân vật truyền kỳ của Lâm thị. Wow, thiếu tộc trưởng trở về rồi. Cả Lâm thị trở nên ồn ã. Nghe thấy tiếng ồn ào, Lâm Tiêu đang ở trong sảnh nghị sự liền vội vàng cùng với một số trưởng lão đi ra. Khi họ ra ngoài thì phía trước sân của sảnh nghị sự lóe sáng, một vài thân ảnh xuất hiện. Động Nhi. Liễu Nghiên đứng phía sau Lâm Tiêu vừa nhìn là nhận ra Lâm Động, gương mặt đầy vẻ xúc động. Lâm Tiêu ở bên cạnh cũng mỉm cười. Lâm Động cười với họ, đứng dịch sang một bên để lộ ra người đứng đằng sau. Còn con, Thanh Đàn. Liễu Nghiên và Lâm Tiêu sững người rồi hai mắt mở to. Cha, mẹ. Thanh Đàn vốn rất là cẩn trọng, nhưng mà khi nhìn thấy Liễu Nghiên nước mắt lã chã thì lập tức cũng mắt đỏ hoe lao vào lòng mẹ. Liễu Nghiên vội vàng ôm lấy Thanh Đàn. Nhiều năm như vậy không gặp, gương mặt quen thuộc kia không còn sự trẻ con ngây thơ như năm xưa nữa. Liễu Nghiên nhìn mà xót xa, xót hơn cả khi mà Lâm Động lăn lộn bên ngoài nữa. Trời ạ, cái nhà đầu con sau nhiều năm như vậy rồi chẳng có tin tức gì, muốn cha mẹ tức chết đi được sao? Liễu Nghiên ôm lấy Thanh Đàn, nhưng rồi không kìm được mà giận dữ đánh lên vai của con. Thanh Đàn khẽ kêu, rồi cứ vùi vào mặt của lòng Liễu Nghiên. Đâu còn dáng vẻ uy nghiêm lạnh lùng của điện chủ Hoắc Ám Điện, hoàn toàn là bộ dạng của một cô gái nhỏ bỏ nhà bị bắt về. Cuối cùng cũng lò mặt về rồi sao? Lâm Tiêu nghiêm mặt nói. Cha, con cũng nhớ cha lắm. Thanh Đàn kéo tay Lâm Tiêu cười mà nói. Lâm Tiêu hừ một tiếng, định trách mắng mấy câu, nhưng thấy gương mặt hớn hở của Thanh Đàn thì lại không nói được một lời nào. Bao nhiêu năm nay không biết nha đầu này đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, nghĩ thôi mà cũng thấy đau lòng. Về rồi thì tốt, nhưng mà sau này mà còn không dám nói một lời nào đã bỏ đi như vậy thì ta sẽ bảo ca ca của con đánh con đó. Lâm Tiêu nói, nhưng rồi gương mặt nghiêm nghị cũng thả lỏng một chút. đưa bàn tay thô ráp ra xoa đầu Thanh Đàn thở dài. Vậy là tốt, vậy là tốt rồi. Cha, mẹ, con xin lỗi mà, con biết mình sai rồi. Nghe giọng nói như chút được gánh nặng của Lâm Tiêu thì mắt Thanh Đàn đỏ hoe. Bao năm nay nàng cũng đã trải qua rất nhiều việc, vì thế nàng cũng hiểu sự chân quý của tình yêu thuần túy từ gia đình. Lâm Động khẽ mỉm cười, cuối cùng gia đình hắn cũng được đoàn viên rồi. Liễu Nghiên đang ôm Thanh Đàn bỗng nhiên nhìn thấy Lăng Thanh Trúc đứng bên cạnh Lâm Động thì hơi khựng người lại. Lăng Thanh Trúc lúc này đã gỡ mạng che mặt nên Liễu Nghiên cũng nhận ra. Vẻ mặt lập tức mừng rỡ rồi kéo tay áo của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sực tỉnh, tươi cười nhìn Lăng Thanh Trúc, hắng giọng một cái rồi nói: Động Nhi, đưa khách về nhà mà không giới thiệu gì à? Lâm Động nghẹn lời, không phải cha mẹ đều gặp rồi sao? Lăng Thanh Trúc hơi đỏ mặt. Trước kia nàng đến với tư cách là bạn của Lâm Động, chứ đâu có mờ ám kiểu này. Hơn nữa xung quanh còn biết bao nhiêu tộc nhân Lâm Thị đang nhìn nữa. Vạn bối Lăng Thanh Trúc, xin chào hai vị trưởng bối. Lăng Thanh Trúc hơi cúi người, khẽ nói. Nàng vốn có dung nhan khuynh đức khuynh thành, khí chất thanh cao, dáng vẻ thạnh thùng hiếm có này, khiến Lâm Động thất thần. Trên những bức tường bao quanh không biết từ bao giờ có đầy đệ tử Lâm Thị, nhiều người còn trèo cả lên cây. Họ đều nhìn về nữ tử tuyệt sắc kia, miệng chảy cả nước dãi. Oa, ôi dồi, tiên tử tỷ tỷ đẹp thật đó. Nàng ấy và Lâm Động ca có quan hệ gì nhỉ? Người nói thừa rồi. Lâm Động ca đưa nàng ấy về gặp cha mẹ thì đương nhiên ngươi nói xem là quan hệ gì chứ. Ôi, Lâm Động ca lợi hại thật đó. Tuy rằng những tiếng xôn xao này từ bên ngoài nhưng Lăng Thanh Trúc tự nhiên nghe rõ mồn một, gương mặt ửng hồng, khẽ cắn môi lườm Lâm Động đang cười bối rối bên cạnh. Thì ra là Thanh Trúc cô nương đấy à? Liễu Nghiên cười, tiến lại kéo Lăng Thanh Trúc. Ánh mắt quét qua quét lại trên người nàng, rồi đầy sự vui mừng và hài lòng. Trước ánh mắt ấy thì Lăng Thanh Trúc càng thấy ngượng ngùng, nhưng cũng đành gắng gượng chịu đựng. Liễu Nghiên hiển nhiên rất thích Lăng Thanh Trúc. Bà biết tính tình Lăng Thanh Trúc lạnh lùng, không thích bị người khác nhìn. Vội vàng kéo nàng và Thanh Đàn vào trong phòng. Bên ngoài liền rộ lên tiếng kêu không cam lòng. Lâm Động giận dữ, nghiêm mặt quét mắt xung quanh. Mọi người lúc này mới vội vàng thở dài thụt cổ về. Lại nói thì sự sao động vì Lăng Thanh Trúc trong Lâm Thị mãi vẫn chưa giảm. Trong đình viện thì toàn bộ là những lời bàn luận về việc này. Không ít những đệ tử vẻ mặt đầy sự ngưỡng mộ. Tuy họ chỉ lén nhìn thôi, nhưng dung nhan tuyệt mỹ và khí chất lạnh lùng của Lăng Thanh Trúc đôi lúc vẫn còn khiến Lâm Động bất ngờ nữa là những đệ tử chưa biết nhiều về sự đời này. Lâm Động cũng bất lực với sự náo động mà Lăng Thanh Trúc đã gây ra, nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian nói chuyện với nàng. Liễu Nghiên thì dường như rất thích Lăng Thanh Trúc, kéo nàng và Thanh Đàn vào trong phòng rất lâu không có động tĩnh gì. Rõ ràng là đang nói chuyện rất là vui vẻ. Lâm Động thấy vậy cũng bỏ ý định chen ngang. Liền nói vài lời với Lâm Tiêu xong, Lâm Tiêu bỗng vỗ vai hắn chỉ về phía trước. Lâm Động quay lại thì thấy một vài thân ảnh đang vội vàng tiến lại. Phía trước là một nữ tử xinh đẹp. Tuổi tác thì dường như hơn Lâm Động một chút, gương mặt rất quen thuộc. Phía sau nàng là ba nam tử. Tuy rằng nhiều năm không gặp nhưng Lâm Động vẫn nhận ra ngay. Tâm trạng đã bình tĩnh bỗng nhiên gợn sóng. Bốn người đó chính là Lâm Hà, Lâm Hoành, Lâm Sơn và Lâm Trường Thương. Họ đều có huyết thống với Lâm Động. Năm đó ở Thanh Dương Trấn cùng lớn lên bên nhau. Tuy hồi nhỏ có chút xích mích nhưng giờ nghĩ lại cũng cảm thấy ấm áp lắm. Lâm Động! Nữ tử xinh đẹp nhìn Lâm Động, nàng nhìn người thanh niên đã trưởng thành hơn nhiều so với hồi rời khỏi Thanh Dương Trấn. Trong ánh mắt là một niềm vui khó che giấu, nhưng niềm vui ấy có chút thiếu tự nhiên. Dù sao bọn họ cũng nhiều năm như vậy rồi không gặp, mà Lâm Động hiện nay không còn là một thanh niên yếu ớt theo chân họ năm xưa nữa. Hắn hiện tại đừng nói Lâm Thị, mà ngay cả tại Đông Huyền Vực cũng chẳng tìm được mấy ai có thể khiến hắn coi trọng. Người thiếu niên ở Thanh Dương Trấn năm đó nay đã thành cường giả đỉnh cấp, đứng sừng sững trong trời đất rồi. À, Lâm Hà tỷ, đã lâu rồi không gặp. Lâm Động nhìn Lâm Hà nở ra nụ cười nhu hòa. Hắn cũng nhận ra sự thiếu tự nhiên ở trong mắt Lâm Hà. Hắn cười rồi giang tay khẽ ôm Lâm Hà và cũng ôm cả ba người Lâm Hoành. Hắn đã trải qua biết bao trận chiến sinh tử, đương nhiên rất coi trọng tình anh em cùng dòng máu. Bốn người Lâm Hà thấy Lâm Động như vậy thì cũng rất là mừng rỡ, sự rụt rè bị phá vỡ. Lâm Hà liền kéo Lâm Động lại nói chuyện tíu tít, cũng không còn bộ dạng hung hăng của đại tỷ hồi xưa nữa. Hai huynh đệ Lâm Hoành và Lâm Sơn cũng cười với Lâm Động suốt. Hồi nhỏ thì họ gây không ít rắc rối cho Lâm Động, nhưng sau đó cũng chịu thiệt không ít dưới tay Lâm Động. Nay địa vị của họ ở trong Lâm thị cũng rất là cao. Đôi khi chỉ cần nói lại việc hồi xưa, họ đã đối mặt với cả Lâm Động như thế nào, cũng đã đủ khiến cho những đệ tử trong tộc nhìn họ với con mắt sùng bái. Lâm Trường Thương thì vẫn còn tròn ủng như xưa. Hắn hồi nhỏ thích Thanh Đàn, thường xuyên theo sau Lâm Động tìm cơ hội gặp Thanh Đàn. Hồi đó quan hệ với Lâm Động rất là tốt. Lâm Động cùng bốn người nói chuyện cười đùa. Nhìn những gương mặt thân quen ấy, hắn nhớ lại những sự việc đã diễn ra ở Thanh Dương Trấn năm xưa. Nay nhớ lại, dù với tâm cảnh đã trải qua biết bao sát phạt, thì Lâm Động cũng không khỏi cảm thấy ấm áp lắm. Trong phòng thì Lăng Thanh Trúc đang nói chuyện bỗng ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ, vừa hay nhìn đúng gương mặt Lâm Động. Hắn lúc này dường như đã trở lại với sự non nớt hồi xưa. Sự non nớt đó khiến cho nàng đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt. Thanh Trúc cô nương. Liễu Nghiên khẽ gọi. Lăng Thanh Trúc sực tỉnh. Nàng nhìn thấy ánh mắt hàm ý cười thì má ửng đỏ, vội vàng nói: Bà mẫu gọi Thanh Trúc được rồi. Liễu Nghiên gật đầu cười: Thanh Trúc à, Động Nhi nó không ức hiếp con đấy chứ? Sau này nếu còn dám ức hiếp con cứ bảo ta, để ta xử lý nó. Lăng Thanh Trúc nghe thế thì mặt càng đỏ, không biết nên đáp thế nào, chỉ biết thầm hận Lâm Động ở trong lòng. Sau đó thì Lâm Động giới thiệu Phần Thiên Lão Nhân cho Lâm Tiêu. Sau khi biết thân phận của Phần Thiên Lão Nhân, Lâm Tiêu rất là cung kính. Siêu cấp cường giả như vậy ở Đông Huyền Vực cũng có thể là chủ một tông phái. Nếu trở thành khách khanh trưởng lão của Lâm Thị thì đúng là vinh hạnh lớn. Vì Lâm Động nên Phần Thiên Lão Nhân cũng rất là khách khí với Lâm Tiêu. Hai người nói chuyện một lúc, ngài quyết định ở lại Lâm Thị. Dù sao thì ngài cũng không quen ai ở trong trời đất này nữa, ở lại dạy dỗ một số người thì cũng rất là thích hợp. Lâm Động thấy họ nói chuyện vui vẻ như vậy thì mỉm cười, lui ra ngoài rồi rảo bước ở trong khuôn viên Lâm Thị. Dọc đường còn thấy một số đệ tử. Khi họ nhìn thấy Lâm Động, ánh mắt đều trở nên cuồng nhiệt. Thậm chí có một số trưởng bối trong Lâm Thị, họ cũng không khỏi tránh như vậy. Lâm Động cũng chỉ cười khổ rồi đổi hướng tìm một con đường nhỏ mà tĩnh lặng. Bước đi trong khu rừng đá vụn, nắng chiếu xuống bao phủ người hắn, cảm giác nhàn hạ này khiến hắn nhướng môi cười. Cảm giác này thật là thích, cảm giác ở nhà. Lâm Động bay lên một ngọn cây lớn rồi ngồi xuống dựa vào thân cây, hai mắt khép lại, chìm vào trong giấc ngủ. Hắn ngủ cả buổi chiều. Khi mà hoàng hôn buông xuống, hắn mới dần dần mở mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm phẳng lặng như là bầu trời đêm, khiến người khác chìm nắm trong đó. Tinh thần lực dồi dào trong Đê Hoàn Cung dường như cũng được ngưng kết lại. Lâm Động vươn vai, nhảy xuống định về, thì bỗng nhìn vào sâu trong rừng. Hắn cảm giác ở đó phát ra một vài dao động tinh thần lực, hơn nữa còn có một cảm giác rất quen thuộc. Đúng là người quen không ít nhỉ. Cảm nhận được nó rồi, Lâm Động thở dài, nghĩ một chút rồi tiến vào sâu bên trong. Rồi hắn nhìn thấy một thân ảnh mảnh mai đang ngồi ở khe suối nhỏ. Thân ảnh đó mặc bộ y phục đơn giản, khí chất điềm tĩnh. Nhìn từ phía này thì gương mặt ấy cũng thật là tú lệ. Lâm Động nhận ra một số cảm giác quen thuộc. Chính là Lâm Khả Nhi. Họ gặp nhau ở Viêm Thành. Cũng chính vì nàng mà Lâm Động mới đến cổ mộ rồi xảy ra chuyện đó với Lăng Thanh Trúc. Lúc này thì Lâm Khả Nhi đang trong quá trình tu luyện. Quanh người nàng là tinh thần lực hùng hồn. Mức độ này dường như ở tầng thứ Thiên Phù Tông đỉnh phong. Chỉ một bước nữa là lên Tiên Phù Sư Tiểu Thừa. Năm đó Lâm Động đã phát hiện Lâm Khả Nhi tu luyện tinh thần lực, không ngờ mấy năm không gặp đã có thành tựu không nhỏ. Lâm Động cười, tâm thần khẽ động. Một luồng tinh thần lực tỏa ra rồi bọc quanh tinh thần lực của Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi giật mình, tinh thần lực lập tức bùng phát muốn thoát, nhưng ngay sau đó luồng tinh thần lực của Lâm Động đã tỏa ra những dao động ôn hòa. Tinh thần lực của Lâm Khả Nhi giống như là thai nhi trong bụng mẫu thân vậy, dần chìm vào giấc ngủ sâu. Trong khi ấy thì tinh thần lực của nàng cũng tăng trưởng, rồi bất chi bất giác phá lớp màng mỏng ngăn cách nàng lâu nay, chính thức bước vào cảnh giới tiên phù sư. Cảm giác ấm áp dần dần tan đi, Lâm Khả Nhi mở mắt. Nàng khựng người một chút rồi vội vàng quay người nhìn về phía xa, dường như phía đó có một thân ảnh cao gầy đang dần xa đi. Lâm Động. Nàng khẽ cắn môi. Thấy thân ảnh phóng khoáng đó, thần tình có chút thảng thốt. Từng cảnh ký ức nhiều năm về trước dần dần hiện lên. Nàng khẽ cười, chỉ là trong nụ cười có chút chua xót. Đến khi mà Lâm Động trở về chỗ nghỉ thì đã thấy Liễu Nguyên bước ra khỏi phòng. Hắn vội vàng tiến lại. Mẹ, họ đều đi nghỉ rồi ạ. Liễu Nguyên gật đầu cười. Bà nhìn Lâm Động giờ đã cao hơn mình một cái đầu, nở ra nụ cười mãn nguyện. Bà vẫn còn nhớ nhiều năm về trước, người thiếu niên này để lấy linh dược về cho Lâm Tiếu đã phấn đấu khổ tu như thế nào. Thời gian dần qua, người thiếu niên non nớt năm đó đã trở thành niềm tự hào của cả Lâm Thị. Động Nhi à, con người của Thanh Trúc rất là tốt, mẹ rất là thích. Liễu Nghiên kéo tay áo Lâm Động cười khẽ. Lâm Động cười bối rối. Nhưng lần này sao con không đưa cả Hoan Hoan về? Liễu Nghiên nhìn Lâm Động mà nói. Con bé đó mẹ cũng rất là thích. Mẹ có thể thấy nó cũng rất là thích con đó. Lâm Động cười khổ. Hắn hiện giờ đang rất là đau đầu. Hắn đều có tình cảm với Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoan Hoan. Hắn cũng cảm nhận được điều mà họ đã hy sinh cho hắn. Nhưng trở ngại của cả hai đều là người tâm cao khí ngạo. Một là cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, một là băng chủ chuyển thế. Nữ tử ưu tú như vậy người thường gặp một thôi đã là phúc phận to bằng trời. Vậy mà giờ hắn có cả hai, không biết phúc hay sầu đây. Liễu Nghiên nhìn Lâm Động là hiểu, che miệng cười nói. Vấn đề tình cảm thì Động Nhi còn non nớt lắm con. Lâm Động cười gượng. Thôi mẹ đừng trêu con nữa. Chuyện này cũng chỉ có thể tự con làm chủ thôi. Nhưng cả hai nha đầu đó quả thật mẹ đều rất thích. Liễu Nghiên mỉm cười. Ý tứ trong lời nói đó khiến cho Lâm Động cười khan. Yêu cầu của mẹ thật là không phải là khó bình thường nữa. Liễu Nghiên nhìn Lâm Động khẽ thở dài mà nói. Vậy còn Thanh Đàn thì... Dạ, Thanh Đàn làm sao cơ? Lâm Động khựng người. Liễu Nghiên khẽ cắn môi nhưng rồi lắc đầu khổ não. Kéo tay Lâm Động có chút bực bội mà nói. Không có gì đâu. Thôi, ta về nghỉ trước đây. Con cũng nghỉ sớm đi. Nói rồi bà rời đi, cũng không kìm được mà lắc lắc đầu. Đứa con này quá là xuất sắc, cũng thật là khiến cho bà phải đau đầu. Còn về phần Thanh Đàn tiểu nha đầu này thì... Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 272 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.